Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 794, chiến tranh khiến người bị điên. Bắc Sơn Quan, đã ước chừng 3 tháng, Hắc Võ người bị ngăn ở chỗ tòa này máu nhuộm biên ải ra. Nửa bước khó đi, lấy bọn họ hợp lại người đi vào lực vật lực lớn. Bất kể là đối với Hắc Võ người mà nói hay là đối với tại Trung Nguyên mà nói. Đều là đủ để tái nhập sử sách đại chiến. Hiện tại bỏ mặc Xích Trụ Lưu Ly rốt cuộc là chết liền hay là còn sống, Hắc Võ người đều không sẽ dừng lại. Đã đánh tới vào lúc này, càng không thể nào ngưng. Lý Sất ngồi ở trên tường thành nhìn phía xa. Hắc Võ người đại doanh bên kia đèn đuốc huy hoàng, giống như là một phiến rơi vào phàm trần ngân hà. Ừ, Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Từ đầu chí cuối đều là một cái dẫn quân tướng quân đang tấn công chúng ta. Không có đổi qua người. Chỉ nói tấn công kiên quyết. Cái này cùng Xích Trụ Lưu Ly có ở đó hay không? Quan hệ cũng không lớn. Lý Sất nói. Cho nên nếu quả thật là Xích Trụ Lưu Ly đã chết. Như vậy đón lấy quân đội người. Cũng là một cái đủ người thông minh. Hắn biết làm sao mau sớm ổn định quân tâm. Hạ Hầu Trác nói. Là Thanh Nha người đón lấy. Bọn họ đối với chiến tranh thật ra thì xa không bằng Nam Uyển đại doanh người quen thuộc. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp còn dùng Nam Uyển đại doanh người. Tiếp tục thi hành Xích Trụ Lưu Ly kế hoạch. Vậy đối với bọn hắn tự thân ảnh hưởng liền hạ xuống thấp nhất. Lý Sất ừ một tiếng. Nhưng không có thể phủ nhận phải. Ảnh hưởng dù là hạ xuống thấp nhất. Nhưng như cũ rất lớn. Bởi vì Xích Trụ Lưu Ly năng lực. Hẳn xa không hiện ở đó một chỉ huy Nam Uyển đại doanh người có thể so với. Hiện tại từ cơ hiệu trên đã có thể suy đoán ra. Dẫn quân tấn công Bắc Sơn Quan Hắc Võ tướng quân chắc là Xích Trụ Lưu Ly bộ hạ. Tên là Kinh Lạc Phu. Bất kể là danh vọng, trình độ, quyết đoán, mỗi cái phương diện mà nói. Kinh Lạc Phu so với Xích Trụ Lưu Ly đều phải kém xa lắc. Thật ra thì suy nghĩ một chút xem. Nếu như Xích Trụ Lưu Ly còn sống. Vậy, Lý Sất cười một tiếng. Làm sao có thể để cho một người lãnh binh tấn công lâu như vậy? 3 tháng, Kinh Lạc Phu nửa bước khó đi. Dựa theo lẽ thường, người này đã sớm nên bị xử trí. Hắn nhìn như trung quy trung củ. Thật ra thì chính là mình cái gì cũng không biết. Liều mạng nhớ lại Xích Trụ Lưu Ly dạy hắn đồ. Nhưng mà vẫn là trung quy trung củ. Hạ Hầu Trác cười nói. Đây là chúng ta vận khí. Lý Sất nói. Ta đều tới. Ngươi còn có thể thiếu liền vận khí. Hạ Hầu Trác bĩu môi. Ngươi phải nói. Ngươi cũng đến ta tới nơi này. Ngươi còn có thể thiếu liền vận khí. Lý Sất thở dài nói. Nếu ngươi muốn tranh vận khí loại chuyện này. Vậy ta sẽ để cho ngươi khỏe. Hạ Hầu Trác nói. Dựa vào cái gì là ngươi nhường cho ta. Đồ chơi kia chính ta còn nhiều mà. Lý Sất nói. Sư phụ ta nói qua. Nếu như một người đối mình lớn nhất kỳ vọng liền là vận khí tốt. Như vậy thuyết minh người này nhất định chỉ là người phàm phu tục tử. Hạ Hầu Trác nói. Sư phụ ngươi cố ý cùng ngươi nói những thứ này. Để cho ngươi tới châm chọc ta. Lý Sất nói. Không phải. Sư phụ ta nói quá nhiều lời. Cho nên tùy tùy tiện tiện là có thể muốn đi ra thích hợp châm chọc ngươi. Hạ Hầu Trác, Lý Sất nói. Ngươi không tin, hay ta thử một chút xem sao? Hạ Hầu Trác hỏi, vận khí loại chuyện này. Làm sao thí? Lý Sất nói, chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Xem ai không chết. Vậy dĩ nhiên là ai vận khí tốt. Hạ Hầu Trác, ta cảm ơn ngươi. Lý Sất nói, ngươi còn không tin. Trước kia chính ta cũng không cảm giác được, bởi vì dẫu sao trước ta và sư phụ ngày qua cũng không tốt. Vậy mà mặc dù như thế, cũng có thể nói khi đó vận khí cũng không kém. Nếu như kém, sư phụ lão nhân ra ông ta mang ta như vậy một đứa nhỏ. 10 năm khổ mệnh lại có thể vô sinh tử buồn. Hạ Hầu Trác suy nghĩ cẩn thận liền muốn những lời này. Phát hiện rất có đạo lý. Lý Sất tiếp tục nói. Nhất là đến ta làm Ninh Vương sau đó. Vận khí loại chuyện này thì trở nên được phá lệ kỳ quái. Kỳ quái đã có chút ngoại hạng. Hạ Hầu Trác hỏi. như thế nào ngoại hạng? Lý Sất đối Hạ Hầu Trác nói, ngươi tùy tiện muốn cái gì cùng ta đánh cuộc. Hạ Hầu Trác, tùy tiện. Lý Sất nói, tùy tiện. Hạ Hầu Trác cúi đầu nhìn xem, mới vừa rồi ăn cơm còn dư lại còn có không thiếu đậu phộng rang, vì vậy tiện tay nắm một cái. Hạ Hầu Trác nói, như vậy, đoán một chút là số chẵn vẫn là số lẻ. Lý Sất thuận miệng nói, số lẻ. Hạ Hầu Trác không tin, tại là nghiêm túc đếm, ván này bắt 29 viên đậu phộng rang, quả nhiên là số lẻ. Hạ Hầu Trác nói, thỉnh thoảng một lần, chỉ là trùng hợp. Lý Sất thở dài, ngươi tiếp tục. Hạ Hầu Trác cầm đậu phộng rang trả về, sau đó có cố gắng nắm tay mở to, lớn nhất hạn độ nắm một cái, số chẵn vẫn là số lẻ. Lý Sất không hề nghĩ ngợi, số lẻ. Hạ Hầu Trác nói, nếu là lại đúng, vậy liền thuyết minh ngươi quả thật có vấn đề. Ngươi biết yêu thuật, hắn lại số lần đếm, lại có thể thật vẫn là số lẻ. Hạ Hầu Trác lần thứ ba nắm một cái, lần này ta đoán. Lý Sất ừ một tiếng, ngươi tùy ý. Hạ Hầu Trác nói, ta đoán số lẻ. Lý Sất nói, vậy ta cũng chỉ có thể là đoán số chẵn. Hạ Hầu Trác, vậy ta đoán số chẵn. Lý Sất nhún vai, vậy ta liền nói là số lẻ. Hạ Hầu Trác mở ra, cẩn thận đếm đếm, phát hiện vẫn là số lẻ. Hạ Hầu Trác nói, chúng ta chớ làm cái này cái gì tướng quân cái gì Ninh Vương liền đi. Chúng ta đi vào Nam ra Bắc làm đối với Tiêu Dao sung sướng sòng bạc cao thủ đi. Lý Sất lắc đầu, không đi. Hạ Hầu Trác nói, người đã có loại bản lãnh này, vì sao không đi? Lý Sất nói, tới tiền chậm. Hạ Hầu Trác, Lý Sất thở dài nói, ta tùy tùy tiện tiện làm một cái sơn hà ấn, chép một cái tàu ra, sao đi ra liền có mấy chục triệu lượng bạc. Nếu như là đi đánh cuộc chơi mà nói, mấy đời có thể thắng tới mấy chục triệu hai. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy. Nếu như cầm vận khí tốt như vậy dùng đang đánh cuộc chút tiền trên, đúng là lãng phí. Nhưng hắn còn chưa hoàn toàn tin tưởng, vì vậy chỉ liền chỉ vậy một đâu đậu phộng rang. Chúng ta đoán hết bộ đi. Ta không bắt, ta tay lớn nhỏ là cố định, cho nên ba lần đều là số lẻ có nhất định nguyên nhân. Liền đoán cái này toàn bộ. Lý Sất nói, số chẵn. Hạ Hầu Trác nói, không, đoán có nhiều ít viên. Lý Sất, Hạ Hầu Trác cười nói, nếu như vận khí thật tốt như vậy nói, vậy liền thuyết minh, xích trụ lưu ly thật sự là không. Lý Sất nói, nếu như vận khí thật tốt mà nói, giả như vậy Trương Chân Nhân nói bốn phương cướp, thì không nên có thể thành. Hạ Hầu Trác nói, ngươi hiện tại không thấy được, có lẽ thì thật không thành đâu. Lý Sất cười cười nói, thật ra thì bốn phương cướp cũng tốt, cái gì cướp đều tốt, không có gì là so Bắc Cương chiến sự quan trọng hơn. Ý trời cầm ta đưa đến mặt đất, vậy những thứ khác, đều giao cho ý trời. Hạ Hầu Trác nói, ý trời nói, vậy ta muốn ngươi có ích lợi gì? Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Ba tháng, các binh lính đối với chiến tranh đã hình thành thói quen, mà ba tháng tiêu hao, vậy xa không để cho biên quân vũ khí trang bị đến nghèo rớt mồng tơi thời điểm. Bọn họ vũ khí trang bị coi như là lại đánh một năm vậy đủ dùng, mà hắc võ người nhưng không kiên trì được một năm, ba tháng không có xuống thành tường. Hạ Hầu Trác nói, nếu như ngươi lại không được nói, các binh lính sợ là phải có không ít người đi cầu ngươi. Huống chi, ngươi đã ba tháng chưa tắm. Lý Sất nói, nói rất hay xem ngươi rửa tựa như. Hạ Hầu Trác, ta dĩ nhiên rửa, ta mỗi ngày ban đêm ngươi ngủ cũng sẽ rửa một chút. Lý Sất, ha ha, luyện một giọt nước cũng không có gặp qua, ngươi mỗi ngày tẩy. Hạ Hầu Trác nói, ta đúng là mỗi ngày đều tẩy, bất quá là mỗi ngày phân khu phân mảnh tẩy, giặt khô. Lý Sất nói, đó chính là lấy tay xoa thôi, còn phân khu phân phiến, ý ngươi là một ngày xoa không xong đi. Hạ Hầu Trác nói, nhìn dáng dấp tối hôm nay hắc võ người hẳn là sẽ không đi lên. Đi xuống một chuyến đi. Người nếu là không đi xuống, Ta thật là không chịu nổi phải đi xuống. Lý Sất thở dài nói. Ta nói chuyện phải giữ lời. Đứng ở cách đó không xa một tên lính nói. Chủ công, chúng ta cũng muốn thỉnh cầu ngươi hạ đi nghỉ ngơi một hồi. Chủ yếu là ngươi cũng thúi. Lý Sất, đang lúc mọi người khuyên dưới. Lý Sất lúc này mới đáp ứng. Chuyện thứ nhất đương nhiên là xuống thành đi tắm. Bọn họ 3 tháng chưa tắm dĩ nhiên cũng không phải thật. Chỉ là hút hết đánh liền chậu nước lau một chút. Nơi nào rửa sạch, mỗi ngày đánh chính là cả người mồ hôi. Trên mình không thiêu mới là lạ chứ. Ninh Vương muốn đi xuống tắm như thế một chuyện nhỏ. Lại có thể để cho trên tường thành các binh lính hoan hô lên. Cái này hàng loạt tiếng hoan hô. Cầm ngoài thành hắc võ người cũng làm cho lừa. Có người suy đoán là Ninh quân có viện binh đến. Có người suy đoán hẳn là vật liệu tiếp tế đến. Nếu không, những cái kia người Trung Nguyên cần gì phải lớn tiếng như vậy hoan hô. Lúc này ngươi coi như níu hắc võ người lỗ tai nói cho bọn họ. Là Lý Sất muốn đi xuống tắm. Bọn họ có thể đều không tin. Tin tức truyền tới dưới thành. Lý Sất các thân binh không cần cùng Cao Hy Ninh an bài. Đã chia nhau đi làm chuyện. Rót nước, bừa củi phách củi. Bộ dáng kia không giống như là muốn là Lý Sất chuẩn bị nước tắm. Càng giống như là muốn cầm Lý Sất hầm tựa như. Lý Sất an nhàn ngâm nước nóng. Lại thật tốt cọ rửa một lần. Cảm giác mình thật giống như vẻ mặt tỏa sáng như nhau. Trở lại Cao Hy Ninh chỗ ở. Cao Hy Ninh đứng ở cửa hướng về phía hắn cười. Lý Sất cười hỏi. Cười cái gì? Cao Hy Ninh nói. Sau này ngươi nhờ như vậy mấy tháng không tắm không thay quần áo. Sau đó đột nhiên tắm thay quần áo cùng đổi một người tựa như. Ta tương đối có cảm giác mới mẻ. Lý Sất, Cao Hy Ninh đã là Lý Sất chuẩn bị xong thức ăn. Khó khăn được hắc võ người không đêm công. Cho nên còn là Lý Sất chuẩn bị một chút rượu. Đã 3 tháng không có như vậy an nhàn ăn một bữa cơm. Loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dạng. Lý Sất hỏi, trận này cũng không gặp cửu muội, hắn đã làm gì? Cao Hy Ninh nói, hắn muốn lên thành tường đi hỗ trợ, đi mấy lần, mỗi lần đều bị người chê. Hắn cảm giác được mình có thể là cái phiền toái, cho nên tâm tính có chút không được tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Sất thở dài, ta đi thăm hắn, Cao Hy Ninh ừ một tiếng, cùng nhau đi, hai người cùng đi dư cửu linh chỗ ở, cửa mở ra trước. Đèn trong nhà sáng, Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người bọn họ đi tới cửa liền ngẩn một tí. Bởi vì bọn họ thấy Dư Cửu Linh mà lại ở dưới đèn đánh áo lông. Vậy hẳn là đang đánh áo lông. Hai cái tay phân biệt cầm một cây sâm tử đang qua lại xen kẽ. Nhìn như lại rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Lý Sất nói, việc lớn không xong đi. Cao Hy Ninh nói, ta vậy không nghĩ tới. Mấy ngày không gặp. Hắn thì đã, Dư Cửu Linh nghe được lời nói, ngẩng đầu một cái thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh, nhất thời cười lên, buông xuống vật trong tay liền chạy ra khỏi cửa nghênh đón. Lý Sất hỏi, ngươi cái này là đang làm gì? Dư Cửu Linh nói, mỗi ngày đều đến quân nhu quân dụng doanh đi hỗ trợ. Lúc không có chuyện gì làm không biết làm thế nào, liền học đánh áo lông, vừa vặn ngày hôm nay đan xong rồi. Đương ra, cho ngươi kiến thức một tí ta bản lãnh. Lý Sất gặp Dư Cửu Linh cầm vậy kiện áo lông cầm lên biểu. Diễn, càng xem càng không đúng. Cái này vô luận như thế nào cũng không giống là người mặc. Lý Sất hỏi, ngươi cho ai đan áo lông? Dư Cửu Linh nói, ta xem biên quân quân nhu quân dụng doanh bên kia còn nuôi không thiếu con cừu. Ta cầm một con dê lông dài cũng cho cạo. Sau đó làm cái này kiện áo lông. Một hồi ta đi ngay cho vậy con dê mặc vào. Lý Sất, ngươi, cầm lông dê cũng cắt. Sau đó làm kiện áo lông. Lại cho ngươi cắt dê lông dê mặc vào. Dư Cửu Linh nói. Đúng vậy, Cao Hy Ninh nói. Nếu không, cho hắn mời một bác sĩ đi. Lý Sất gật đầu một cái. Cũng không biết còn có kịp hay không. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.